Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 10.033, khốn cảnh. Gác sách, còm tiền Nga phí một phen lời lẽ, mới để cho Bạch Mai cùng Từ Giai tin tưởng, bọn họ là Linh Ngọc thân hữu. Các nàng lúc này chỉ có để lộ ra lời nói thật. Chúng ta là ở Di Cung Ngọc Bích trước mỗi người đi một ngả. Từ Giai nói, nàng đem tình huống lúc đó nói một lần. Vào Di Cung thời điểm gặp phải Vi Thanh tiểu đội, trên đường lại trùng hợp phát hiện bọn họ phá cấm vết tích, một đường tốc hành Ngọc Bích, sau đó Linh Ngọc xảy ra bất trắc. Từ Giai tuần tự nói tới, ngoại trừ bọn họ dự định buông tha Linh Ngọc chuyện này hàm hồ đi qua, những chuyện khác hoàn toàn là thật. Từ Giai thành thật đến đâu, cũng biết có một số việc không thể nói thẳng. Tuy là dưới tình huống đó, bọn họ buông tha Linh Ngọc là một rất tự nhiên tuyển trạch, nhưng muốn nói thẳng ra cửa, khó tránh khỏi đắc tội với người. Đợi nàng nói xong, Từ Nghịch cùng Tiên Nga cũng không có nói tiếp. Bạch Mai khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, lẽ nào bọn họ còn không được tin tưởng nàng soi mói mà nhìn Từ Nghịch, trước nàng căn bản không nghĩ tới, vị kia Trình đạo hữu biết có đạo lữ, nàng còn tưởng rằng, Trình Linh Ngọc loại người như vậy, chỉ biết độc lai độc vãng. Không nghĩ tới, nàng chẳng những có đạo lữ, mới còn là một kiếm tu, hơn nữa, nàng không có đoán sai. Chắc là Bắc Cực Thượng Chân Cung nhất mạch kiếm tu. Bạch Mai âm thầm suy tư, nàng cùng Linh Ngọc có thể nói là có cùng nguồn gốc, cho nên có một số việc rất dễ dàng làm ra suy đoán. Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo là tiên sách, huyền chân phủ, là của nàng căn bản nói, cái này sẽ không có sai. Đã như vậy, vì sao nàng trước dùng là Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm thuật đây lẽ nào? Cũng là bởi vì của nàng đạo lữ cái này không a? Bắc Cực Thượng Chân Cung môn quy xâm nghiêm. Công pháp không thể tư truyền. Hơn nữa, những thứ này kiếm tu đều là chết suy nghĩ, bọn họ sư tổ ra quỳ bái, mỗi người dường như bị tẩy não tựa như, coi như là đạo lữ, cũng không khả năng tư truyền công pháp. Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, Trình Linh Ngọc tại sao phải Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền Bạch Mai càng nghĩ càng không vui. Cái này Trình Linh Ngọc có thể đem huyền chân phủ tu luyện đến nước này. Vì sao không cố gắng đi tổ sư ra con đường chẳng những kết thúc cái đạo lữ, mới vẫn là Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu. Nàng kiên trì lưu lại, cho nên các ngươi xa nhau. Từ Nghịch rốt cục mở miệng, Từ Giai gật đầu, là, sau lại chúng ta chứng kiến bên kia có đấu pháp ba động, phỏng đoán Trình đạo hữu đại khái cùng vị kia Vi đại tiểu thư đánh nhau. Ta và Bạch Mai đạo hữu ở bên kia các loại hồi lâu, đều không nhìn thấy Trình đạo hữu ly khai. Trong lòng lo lắng, liền quay đầu đi tìm. Không ngờ, chúng ta đến Ngọc Bích có, làm thế nào cũng tìm không được Trình đạo hữu vết tích, nàng và Vi đại tiểu thư cũng không ở nơi nào, nếu không có đấu pháp vết tích ở, chúng ta suýt chút nữa hoài nghi là ảo giác. Bên kia không có những thứ khác cửa ra sao? Tiên Nga chen vào nói, Từ Giai lắc đầu, không có, chúng ta tất cả đều thăm dò qua, nếu có cửa ra nói, khẳng định cực kỳ kín đáo. Di Cung cây kia sụp đổ động thiên động phủ ở nơi nào? Từ Nghịch đi thẳng vào vấn đề, Từ Giai cùng Bạch Mai trao đổi một ánh mắt, Bạch Mai mở miệng. Chúng ta cũng là ra Di Cung vừa nghĩ đến, e rằng Trình đạo hữu lúc ấy tiêu thất, chính là vào động thiên động phủ. Vì đại tiểu thư cũng chưa ra, bọn họ ngay ngắn một cái đội nhân, đều chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch không có hỏi lại. Hắn chỉ cảm thấy tâm không ngừng trầm xuống. Cảm giác của hắn đúng vậy, chuyện này thực sự cùng Linh Ngọc có quan hệ. Nếu như Linh Ngọc thực sự ở cái kia sụp đổ động thiên trong động phủ, vậy bây giờ động phủ đều đổ nát, nàng lại ở nơi nào? Nàng không có chết, nàng còn sống, nhưng cũng cho phép nàng đang đứng ở tuyệt vọng kỳ, lại không có người có thể cứu nàng. Hắn hít sâu một hơi, tĩnh táo hỏi, Di Cung bây giờ còn có thể mở ra sao? Từ Giai mặt lộ vẻ do dự, cẩn thận liếc hắn một cái, đáp. Chúng ta trốn lúc đi ra, có hợp thể kỳ tiền bối tìm chúng ta đi hỏi nói. Bọn họ cũng muốn mở ra Di Cung, xem rốt cục xảy ra vấn đề gì, nhưng là... Hy vọng rất nhỏ, Bạch Mai thẳng thắn, các vị tiền bối cảm thấy rất vướng tay chân. Nếu như ngay cả hợp thể kỳ tiền bối đều cảm thấy vướng tay chân, vậy bọn họ chẳng phải là... Từ Nghịch nắm chặt nắm tay. Bức bách chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, hắn nhất định phải lãnh tĩnh, suy nghĩ kỹ một chút, có chuyện gì, là mình có thể làm. Di Cung đóng cửa, liền hợp thể tu sĩ đều cảm thấy rất khó mở ra, như vậy. Lẽ nào hắn chỉ có thể xin giúp đỡ đại thừa? Vấn đề là, hắn đi nơi nào liên hệ đại thừa tu sĩ Vô Mộng Chân Quân? Hắn dựa vào cái gì muốn gặp mình, còn bằng lòng yêu cầu Từ Nghịch? Còn đang suy tư, bên tai bỗng nhiên vang lên tiến nhập dấu hư giới, vang lên thanh âm. Tao gặp ngoài ý muốn, dấu hư giới đi trước giờ kết thúc, lộ phí giảm nửa trả. Vừa dứt lời, Từ Nghịch liền cảm giác tự thân mất đi sự khống chế. Một đạo lực lượng vô hình trói buộc chặt hắn, không động đậy, liền một ngón tay đều không động đậy. Đến khi cái này đạo lực số lượng tiêu thất, quanh thân chàng cảnh đã biến, bọn họ đã ly khai dấu hư giới, trở lại Vô Mộng Sơn cái kia tiểu trong quan. Từ Nghịch kinh ngạc một lát, bên tai đều là tiếng động lớn xôn xao, mọi người thảo luận chuyến này thu hoạch cùng với ngoài ý muốn. Linh Ngọc đây, Linh Ngọc ở nơi nào? Hắn quay đầu chung quanh, lại tìm không được Linh Ngọc thân ảnh. Linh Ngọc không có thể ly khai dấu hư giới, nàng không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng chính mình nghe được cái thanh âm kia, cho là mình có thể rời đi đáng chết này sơn đảo, kết quả qua nửa ngày, nàng còn tại chỗ. Cái thanh âm kia, chính là Vô Mộng Chân Quân, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng vì cái gì, Vô Mộng Chân Quân nói kết thúc chuyến này, nhưng không có đem nàng truyền tống đi. Quỳ ta giao tiền mãi lộ, không mang theo như vậy. Linh Ngọc cao giọng kêu, không mang theo như vậy. Như vậy, trong sơn đảo truyền đến hồi âm, ngoại trừ ngoài ra, một chút động tĩnh cũng không có. Linh Ngọc tuyệt vọng, cụt hứng ngồi chồm hổm ngồi xuống, ôm lấy đầu gối. Nàng đến cùng tạo cái gì nhiệt a? Thật vất vả đúng lúc xuất nhập cảng, kết quả là núi rung địa chấn, nàng đi tới phân nửa, phát hiện phía trước không gian gãy, ra không được. Như thế rất tốt, không vào được, không lui được, chen ở nơi này cái trong sơn đảo. Vừa mới nghe được Vô Mộng Chân Quân thanh âm, mừng rỡ như điên, còn cho là mình được cứu trợ, kết quả các loại nửa ngày, tình cảnh của nàng không có nửa điểm cải biến. Không được, có cải biến, tình cảnh của nàng trở nên hỏng bét hơn. Mới vừa rồi còn có thể chờ mong người khác tới cứu nàng, hiện tại ở những người khác đều bị truyền tống đi, nàng ngay cả một người cứu mạng đều đợi không được. Làm sao bây giờ đi ra ngoài, không gian gãy được quá lợi hại, nàng tu vi không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu, ở trong đó có một đáng sợ hợp thể kỳ quái vật, nàng cũng không muốn biến thành cá nhân túi ra. Lẽ nào nàng chỉ có thể vùi ở này trong sơn đảo chờ chết a? Không được, nàng còn có thể tu luyện. Lẽ nào nàng cứ như vậy vùi ở này trong sơn đảo, tu luyện tới luyện hư kỳ, hoặc là hợp thể kỳ, mới có cơ hội đi ra ngoài? Đừng nằm mơ, coi như nàng đã ngũ hành phân ly, có thể ở chỗ này tấn cấp luyện hư. Cũng không có biện pháp trùng kích hợp thể. Mỗi một cảnh giới đều có cửa khẩu, đóng cửa tu luyện có thể không làm được. Như vậy nàng còn có thể chờ mong cái gì a? Chờ mong Từ Nghịch đột phá hợp thể kỳ, qua đây cứu nàng đi ra ngoài. Nếu như Từ Nghịch tấn cấp hợp thể, không có bị Tử Dĩnh ảnh hưởng, nhất định sẽ qua đây cứu nàng, điểm này không cần hoài nghi. Vấn đề là, được từ lúc nào coi là ít hơn nữa, 2000 năm luôn là muốn. Để cho nàng ở trong sơn đạo ngồi chồm hổm 2000 năm, Linh Ngọc khóe miệng co giật một cái. Của nàng thọ nguyên nhưng lại cũng đủ các loại 2000 năm, vấn đề là, như thế ngồi chơ 2000 năm, nàng coi như tâm lý không biến thái, cũng muốn biến thành hòn vọng phu a, đây là muốn chết a, nàng thở dài, cúi đầu nhào nặn mặt mình. Đáng tiếc, coi như đem nàng nhào nặn thành bánh bao, cái vấn đề khó khăn này vẫn là vô giải. Càng nghĩ, không có biện pháp gì tốt. Căn cứ vào nhàn rỗi cũng lãng phí thời gian ý tưởng, nàng bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, tu luyện một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút, tiếp lấy tu luyện một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút nữa, thời gian chậm rãi đi về phía trước. Linh Ngọc cảm giác mình hẳn là ở trong sơn đảo khốn mấy tháng. Nàng không khỏi nhớ tới năm đó ở Thiên A, bị vây ở sinh tử thụ sự tình. Thời điểm đó tình cảnh so với bây giờ còn khó, liền quang cũng không có. Nàng là thế nào chịu đựng nổi? Bởi vì Từ Nghịch cũng ở đó, cùng nàng một vách tường cách. Hồi tưởng lại, vậy thì thật là một lần kỳ diệu từng trải. Rõ ràng Từ Nghịch không có cho thấy thân phận, có thể nàng chính là không hiểu cảm thấy an tâm. E rằng, cái này kêu là tâm hữu linh tê. Linh Ngọc từng điểm một hồi tưởng, nhớ tới bọn họ cách thụ bích ở chung vài chục năm, nhớ tới khi đó tuyệt vọng, nhớ tới hắn khắc trên đất chữ, nhớ tới hắn để thư lại. Nàng từ trong lòng lấy ra một con ngọc địch, tiến đến bên môi, nhẹ nhàng thổi đứng lên. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là chỉ biết một thủ khúc, thủ gọi, phượng cầu hoàng, từ khúc. Phượng bay chỉ có, tứ hải cầu hoàng. Đến khi một khúc thổi tất, Linh Ngọc mở mắt ra, chợt phát hiện, dường như có cái gì không được. Nàng quay đầu, nhìn cùng động phủ tương liên chỗ kia cửa vào. Cánh hoa, có hoa cánh hoa từ bên kia bay vào tới. Nàng vươn tay, nhìn một cánh hoa rơi ở trên tay mình. Mềm mại, thoang thoảng, là chân tránh cánh hoa. Linh Ngọc bỗng nhiên đứng lên, trong động phủ không có bất kỳ sinh cơ, hết thảy cây cỏ đều là thành khô mục hắc thạch, ở đâu ra cánh hoa? Nàng thâm nhất cước, thiền nhất cước, hướng cửa vào bước đi. Cách càng gần, cánh hoa mùi thơm ngát càng là say lòng người, còn có bùn đất hương thơm, sinh mạng khí tức. Cái này là sinh cơ bừng bừng, lẽ nào, phong động phủ không hề giống nàng cho là như vậy? Do dự một hồi, Linh Ngọc cuối cùng vẫn tuyển trạch bước ra đi. Đợi 2000 năm, có thể ổn thỏa, nhưng nàng tự biết, nói vậy, nàng coi như sống sót, cũng là tàn phế. Sinh lộ, nàng phải cho mình tránh ra một cái sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng bước ra đi, sáng ngời quang mang làm cho ánh mắt của nàng trong chốc lát không còn cách nào thích ứng. Nàng nhắm mắt lại, không có thị giác quấy dày, thính giác trở nên đặc biệt linh mẫn. Xa xa, là ngực chim chiêm chiếp tiếng kêu to. Ong bướm nhẹ nhàng chấn động cánh, gió phất qua, hoa nhi từ đầu cành rơi. Nàng ở trong lòng, buộc vòng quanh như vậy một thế giới. Đến khi con mắt thích ứng tia sáng, nàng mở mắt ra. Màu xanh biếc, màu hồng, màu trắng, vô số nhan sắc, cứ như vậy tiến động vào phạm vi nhìn. Đây là thật. Linh Ngọc không tự chủ được bước chân, nàng quay đầu chung quanh, chú vi rõ ràng là cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Tại sao mấy tháng trước khô héo mục rốt cuộc chuyện này như thế nào chỉ có thời gian mấy tháng? Làm sao biến hóa lớn như vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, xa xa cái kia chủ động phủ đứng thẳng lấy. Không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, luôn cảm thấy so với mấy tháng trước mới được nhiều. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến, Linh Ngọc cảnh giác, quay đầu nhìn tới chỗ. Chỉ thấy một người mặc giản tiện quần áo đệ tử tiểu cô nương từ khe núi đầu kia lộn lại, thấy nàng, cả kinh. Ngươi là ai? R1152, cách chương.